Chiến thần Cuồng Phong, chương 2056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2056. Còn khôi tinh túc đấu thì sao? Ngay sau nghe thấy bốn từ khôi tinh túc đấu, nước da của Diệp Thanh Đình thay đổi ngay lập tức, và thậm chí có thể nói rằng biểu cảm của cô ta dường như biến mất. Tần Vũ Phong chú ý tới sắc mặt của Diệp Thanh Đình. Nhíu mày, sao vậy? Khôi tinh túc đấu thì làm sao? Mũi của Diệp Thanh Đình mấp máy hai lần. Ngay sau đó, Diệp Thanh Đình nói với Tần Vũ Phong với giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe thấy. Khôi tinh túc đấu, chính là đấu trường sinh tử. Đấu trường sinh tử, khi Tần Vũ Phong nghe được bốn chữ này, sắc mặt anh thay đổi trong tiềm thức. Chỉ cần hiểu nghĩa đen là đã biết rằng khôi tinh túc đấu này chắc chắn không hề dễ dàng. Đấu trường sinh tử, đúng như tên gọi, không chết không được. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Vũ Phong nghe nói đến đấu trường sinh tử. Cũng không phải lần đầu tiên trải qua đấu trường sinh tử. Anh chỉ không ngờ rằng thứ phổ biến ở đại hạ này, ngày nay vẫn còn rất được ưa chuộng ở nước ngoài. Tần Vũ Phong nhíu mày, quyết định nghe ngóng tình hình trước. Xét cho cùng, mặc dù tất cả đều được truyền lại từ đại hạ, nhưng hãy lấy Chinatown làm ví dụ. Chẳng phải Chinatown cũng kết hợp rất nhiều đặc điểm của nước Mễ sao? Anh không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi anh vượt qua các đại dương. Và anh không biết những thay đổi nào đã diễn ra ở phía nước Mễ của đấu trường sinh tử. Tần Vũ Phong ước tính có lẽ nó cũng không dễ dàng như đấu trường sinh tử của đại hạ. Tần Vũ Phong đã trải qua hai đấu trường sinh tử. Một lần ở khu vực Tây Nam Miêu Cương. Một lần ở Ma Môn. Tất cả đều là những trận đấu một chọi một. Nhưng mà lần này Triệu Hào mang theo nhiều người như vậy, có lẽ không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được. Tần Vũ Phong nhíu mày chờ Diệp Thanh Đình tiếp tục nói. Màu mũi của Diệp Thanh Đình bắt đầu tái đi. Cô ta siết chặt tay và nói tiếp. Khôi tinh túc đấu là bên nước ngoài của chúng tôi. Là cách để giải quyết rắc rối trong môn võ thuật đại hạ. Một dạng của đấu trường sinh tử. Nhưng nó rất khác so với cái ở đại hạ. Đấu trường sinh tử của đại hạ không phải là một chọi một sao. Ở bên chúng tôi, Diệp Thanh Đình cắn môi nói. Là một người, chơi chín ván, và trận nào cũng phải thắng. Nếu không, đó sẽ được coi là thất bại. Khi Diệp Thanh Đình nói những lời này, Tần Vũ Phong không tránh khỏi có chút sửng sốt. Cách chương.